Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 438, Thanh Loan Lâu. 1/5, thu đặt mua. A, nam nhân, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hận hận phát tin tức quá khứ. Tại sao muốn hạn chế nữ hài tử vào sân? Ta thích nữ hài tử không được sao? Lại nói, ai nói với ngươi Thanh Loan Lâu chỉ có thể điểm cô nương? Tiểu ca ca cũng là có bán. Ngoặc kép chấm than. Còn có loại phục vụ này. Đây không phải là càng tốt hơn. À, không phải. Càng buồn nôn hơn. Thật ác tục. Kiên quyết chống lại bãi rác chỗ. Quay đầu liền lên báo cho đằng lý tập đoàn phản hồi. Nghiêm cấm loại này thấp kém nơi trốn xuất hiện. Đã dạng này, ngươi làm gì không gọi nếp xưa tiểu ca ca bồi tửu? Quá đắt, muốn lên thiên tầng mới là có thể để tiểu ca ca tầng lầu. Vừa mới ta vụng trộm liếc mắt, rất đẹp trai a, đẹp trai như vậy làm gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn làm vịt đâu. Thật muốn cùng những cái kia tiểu ca ca phát triển một đoạn lãng mạn tình yêu. Sau đó thay bọn hắn chuộc thân. Cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Hàng đêm xanh ca. Hả? Cảnh Nham hơi lang. Cái này đi hướng. Hắn có vẻ giống như nghe qua tương tự. Khuyên kỹ hoàn lương nữ hài tử phiên bản. Cho nên tiền của ngươi. Toàn dùng tại cái này. Đương nhiên. Làm gì? Còn nhớ ta cho ngươi mượn tiền. Ngoặc kép. Ngươi lại không đi phòng ngủ. Cho ta mượn sử dụng tốt bao nhiêu a? Ai nói ta không cùng bọn họ đi ngủ? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hướng bên cạnh hai vị cô nương nhất câu tay. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, vừa rồi kêu cô nương cũng không cần. Bản cô nương đêm nay liền sủng hạnh hai người các ngươi liền thỏa mãn. Vũ Vũ tỷ tối tuyệt. Hết thảy nghe Vũ Vũ tỷ an bài. Phụ trách xoa bóp hai vị cô nương vịn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bắt. Đầu. Đi hướng đã sớm dự định tốt một gian phòng đi đến. Cái này trực tiếp đem Cảnh Nham nhìn trợn tròn mắt. Cam, ta đều không hưởng thụ trên đâu. Nàng một cái nữ hài tử trước hưởng thụ. Cảnh Nham chính phiền muộn đâu. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bỗng nhiên nói. Chậm, đem ăn cũng mang lên. Không thể lãng phí. Đúng, hai cô nương phân phó dưới. Rất nhanh có tỷ nữ thu thập cái bàn. Mang theo còn lại ăn. Đi theo Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vào phòng. Các loại tỷ nữ rời khỏi gian phòng. Cửa phòng đóng lại. Cảnh Nham chỉ có thể ở bên ngoài buồn bực dương mắt nhìn. Không có tiền mướn phòng làm sao bây giờ? Online chờ. Rất gấp. Hắn nghĩ tới Phương Nguyệt. Lại thật không dám phát tin tức quá khứ. Ghê tởm a. Mặc Thôn người chơi có thể hay không ra sức điểm. Thu chút bạc đều không thu được. Khẳng định không có nghèo như vậy a. Bạc đặt ở trên thân có làm được cái gì? Đổi thành hiện thực tiền. Chỉ là đổi một loại phương thức làm bạn tại các ngươi bên người nha. Cảnh Nham hung hăng nghĩ đến. Nhìn xem mình còn lại ngân lượng. Liền chút đồ ăn cũng không dám điểm quá đắt. Bị bên cạnh bồi rượu cô nương. Như có như không có kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thật là mất mặt. Rất muốn đi. Sớm biết không đến cái này uống rượu. Các loại đồ ăn lên. Tùy tiện ăn hai cái. Hắn liền vội vàng đứng lên. Cái kia, ta hôm nay thân thể. Chấm ngoặc kép, nói mới nói được một nửa. Bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy, dưới lầu đi vào một cái có chút quen mắt người. Thình lình liền là trước đó ở cửa thành Bạch Y Thanh Vệ. Đấu đại nhân, Thanh Ti, cũng không sạch sẽ nha. Cảnh Nham đang chuẩn bị thu tầm mắt lại. Thử. Lầu dưới đấu đại nhân bỗng nhiên xuất kiếm. Một kiếm đứt cổ. Trực tiếp đem phụ trách chiêu đãi tú bà giết chết trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhuộm đỏ mặt đất. Để hiện trường tất cả mọi người cùng nhau sừng sốt một chút. Sau một khắc, tiếng thét chói tai. Hỗn loạn âm thanh. Tiếng cầu cứu. Lập tức hỗn tạp cùng một chỗ. Cảnh Nham càng là trực tiếp bị dại ra. Nghe bên cạnh bồi tửu cô nương a tiếng thét chói tai từ từ đi xa. Hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn. Ngọa tào, giết người. Một cái giật mình, hắn ôm tiểu huyết đấu ba bước cũng hai bước. Phá tan Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ gian phòng. Vọt vào, Vũ Vũ, chạy mau. xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Cảnh Nham thanh âm, im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy, gian phòng bên trong Vũ Vũ, chính một bên ngâm chân, một bên tiếp nhận xoa bóp, một bên đắc ý ăn đồ vật, không có chút nào cái gì muốn làm loại sự tình này. Khúc Nhạc Dạo, ba nữ nhân quần áo cũng đều xuyên thật tốt. A a a a, ngươi làm sao tiến đến? Ra ngoài ra ngoài, ta đây chính là dùng tiền mới mua xoa bóp phục vụ. Không có ngươi phần. Ngoặc kép, cái kia, ngươi gọi bọn nàng cùng ngươi tiến gian phòng, chính là vì xoa bóp. Đúng a, nghe nói là tổ truyền xoa bóp kỹ thuật. Tú bà cố ý đề cử. Quá dễ chịu. Là ta tư tưởng quá bẩn thỉu sao? Cảnh Nham mờ mịt, thẳng đến nghe phía bên ngoài tiếng thét chói tai lại từng lớp truyền đến. Hắn mới biến sắc, đúng rồi, xảy ra chuyện, Vũ Vũ, nhanh cùng ta đi ra ngoài trước. Xảy ra chuyện gì? Nơi này là Thanh Ti huyện đô. Lời tuy như thế, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ vẫn là mang giày xong, đầu ra bên ngoài dò xét một chút. Lập tức dọa đến a a a a thét lên rút lui rơi xuống trên mặt đất. Bên ngoài, Đấu đại nhân một người, chính như giống như sát thần, đôi mắt trung lưu hạ máu đen, từng bước một hướng như vậy đi tới. Tại Đấu đại nhân bên cạnh, tất cả đều là một đao mất mạng cô nương cùng khách nhân thi thể. Có ít người tức giận trực tiếp từ tầng lầu nhảy xuống. Còn có người thét chói tai vang lên rút lui đến vách tường biên giới. Sụp đổ khóc lớn, nguyên bản náo nhiệt phồn thịnh Thanh Loan lâu, lập tức trở nên bừa bộn một mảnh. Quỷ dị phụ thể, gâu gâu gâu, tại tiểu huyết đấu tiếng kêu bên trong, Cảnh Nham thấy rõ Đấu đại nhân thời khắc này bộ dáng. Chỉ là hắc cấp sơ giai quỷ dị trình độ. Vũ Vũ, ngươi làm được, ngươi có thể đánh qua hắn. Ta không được a, ta run chân, không dạ ca ép trận. Ta không dám lên a. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đem đầu lắc trống lúc lắc giống như không lên cũng phải lên. Hắn ngay ở phía trước, chúng ta ra ngoài liền phải đối mặt hắn. Trốn ở cũng chỉ là đang chờ chết. Chỉ là hắc cấp sơ giai. Chấm ngoặc kép, Cảnh Nham còn muốn cổ vũ Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đâu. Chợt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Đấu đại nhân đen nhánh hai mắt đang từ từ phai màu, sau đó khôi phục thanh minh. Hắc cấp trung giai, Cảnh Nham, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ, Dạ ca lấy lại tinh thần, hai người cùng nhau điên cuồng cho Phương Nguyệt cả màn hình giống như phát tin tức đi qua. Nhưng là đang chìm mê tại tu luyện Phương Nguyệt căn bản không chú ý danh sách bạn tốt tin tức bật lên. Song song, Cảnh Nham sắc mặt trắng bệch, không không chấm ngoặc kép, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ tinh thần hoảng hốt. Ngay tại hai người cho là mình xong đời thời khắc, phía trước Đấu đại nhân bỗng nhiên không hiểu dừng bước, sau đó tại hạ nửa người cố định bất động, điều kiện tiên quyết nửa người trên đột ngột một cái 180 độ xoay người, đưa lưng về phía Cảnh Nham. Hai người kinh dị hình tượng dọa đến ngay cả người đều kêu lên, mà Đấu đại nhân thì lại lấy tốc độ cực nhanh trở tay đột nhiên đối không khí hư chặt một kiếm. Đang trong không khí lập tức tuôn ra một đám lửa, thứ gì sinh ra tiếng xé gió, vèo một cái quán xuyên ngẩn người Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đùi phải. -79. A a a a, huyết hoa nhặt lên, đồng thời Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đã ôm mình phải đùi lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. A a a a a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại nằm thương a? Uy, Vũ Vũ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Thiên Đạm chỉ riêng Vũ đau bờ môi đều run rẩy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.